Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và quý vị thân mến, rất nhanh bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội của chúng ta đã đến hồi kết rồi. Và ngay hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng, tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Cưới Người Dưng. Quý vị đừng bỏ lỡ tập cuối cùng để theo dõi được diễn biến hấp dẫn của câu chuyện này. Và bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Quỳnh Anh đang nghĩ khi mình đứng trước mặt Thảo rồi sẽ tìm được nhiều câu hỏi lắm. Nhưng đến lúc thực sự đối diện với người phụ nữ này, cô lại chẳng có gì để hỏi cả. Không phải là cô không biết Thảo đã có chồng, chỉ là đáng ra cố nên giữ khoảng cách khi Sơn đã lấy vợ. Quỳnh Anh có cảm giác Thảo không tôn trọng mình khi cô ấy lúc nào cũng thân thiết với Sơn, còn hơn cả với vợ anh là cô đây. Cậu nói cho vợ tớ nghe đi, rằng giữa cậu và tớ chẳng có gì cả. Cố định ly hôn với tớ chỉ vì những hành động của cậu đấy. Cậu đang giận tớ đấy à? Thảo quát lại, nhưng cô lại dịu xuống vì nhớ ra là Quỳnh Anh đang ở đây. Xin lỗi nhé, cũng tại tớ. Sơn trừng mắt, hất mặt về phía Quỳnh Anh. Không phải là tớ mà là vợ tớ. Nói với cô ấy sự thật giữa hai chúng ta đi. Quỳnh Anh đột nhiên không muốn nghe gì nữa, bởi vì cô biết giữa họ chẳng có gì. Nhưng nếu cô ta còn có những hành động như thế nữa, trời đất, cô đang nghĩ gì thế nhỉ? Tại sao cô lại phải đe dọa Thảo trong tâm tưởng? Đáng ra cô nên bình thản. Cô không phải là một phụ nữ nhỏ nhen và ghen tuông mù quáng. Ấy thế mà cô vẫn không thể nào bình thường được khi nghĩ đến việc mỗi đêm Sơn đến đây làm, rồi lại cùng cô ta ôm ấp theo kiểu bạn bè như thế. Quỳnh Anh, Quỳnh Anh! Thảo hô tay trước mặt Quỳnh Anh khi thấy cô đang lơ đáng. Quỳnh Anh giật mình, vâng. Sơn nắm lấy tay cô mỉm cười. Em đang nghĩ gì thế? Không có gì. Lúc nào em suy nghĩ, em cũng nói là không có gì. Thảo nói. Giữa chị và Sơn không có gì đâu. Nếu chị và cậu có gì với nhau thì đã yêu quách nhau từ lâu rồi. Bọn chị kiểu như đều sởn da gà khi nghĩ đến chuyện đó ấy. Em... Quỳnh Anh chẳng biết phải nói gì nữa cả. Hình như người có lỗi luôn là cô, bởi rõ ràng là cơn giận ban đầu là Sơn khinh biết cô và Nguyên đã hôn nhau. Vậy mà giờ đây cô lại đi ghen anh với Thảo. Như thể cô đã làm gì được cho anh và cuộc hôn nhân này vậy? Em xin lỗi. Sơn hơi ngạc nhiên, anh nhìn qua chỗ khác. Mọi chuyện nên thế này sớm hơn. Nếu cô xin lỗi anh sớm hơn thì đã chẳng phải mất công giải thích chuyện của anh với Thảo. Quỳnh Anh đã mất một đêm để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Sơn. Chị nói đúng, trong tình yêu hay hôn nhân, đừng bao giờ đi tìm lỗi lầm thuộc về ai. Càng tìm kiếm thì lại càng dồn đầy trách nhiệm về nhau. Không có ai chịu thành thật với chính mình, chứ đừng nói là đối phương. Quỳnh Anh tháo chiếc nhẫn ở ngón tay áp út ra đưa nó cho Sơn. Em cảm thấy em không đủ sức để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chúng ta phải cố gắng quá nhiều, trong khi trước đó em cứ sống như là chính em. Em không hiểu được bản thân lúc này nữa. Em không kiểm soát được chính mình. Quỳnh Anh đứng dậy bỏ đi. Cô không nghĩ rằng đây là một quyết định đúng đắn, nhưng ít nhất nó cũng giải thoát cho cả hai khỏi sự khó hiểu này. Cô cứ ghen tuông vô cớ, giận dỗi vô cớ, khiến anh cảm thấy buồn nhiều. Còn anh nhiều lúc phải quan tâm thêm cả cô mỗi khi phẫu thuật cho bệnh nhân. Điều ấy thật nguy hiểm. Vậy thì chẳng bằng ly hôn, đưa mọi thứ trở về ban đầu. Như vậy đều dễ dàng cho cả hai. Sơn và Thảo nhìn chiếc nhẫn cưới mà Quỳnh Anh vừa mới trả lại. Không gian im lặng như tờ. Tận đến 5 phút sau, Sơn mới hiểu ra được vấn đề là mình vừa bị đá. Cô ấy trả lại anh nhẫn, chẳng phải muốn ly hôn với anh đi sao? Thảo này, Sơn vẫn nhìn cái nhẫn gọi bàn mình. Sao tự nhiên tớ thấy trống rỗng thế nhở? Thảo lo lắng bảo. Hôm nay tớ sẽ xin nghỉ làm cho cậu. Cậu quên tớ là sếp à? Cậu có thể xin ai? Vậy thì mau đuổi theo cô đi đồ ngốc. Nếu cậu yêu cô ấy thì phải giữ cô ấy lại. Đừng ngại ngùng gì nữa. Chúng ta đều không còn trẻ để sai lầm nữa đâu. Sơn từ từ đứng dậy. Trên bàn tay anh vẫn là cái nhẫn của Quỳnh Anh. Anh nhìn nó, nâng niu như sợ rằng nó sẽ rơi xuống, hoặc là biết đâu nó sẽ tan biến đi.

Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội có tựa đề Cưới Người Rừng qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để theo dõi được thêm nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn hơn nữa được phát sóng trên kênh YouTube Chị Rộng thì hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập truyện của lần sau. Hồng Nhung xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.